Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 251 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ chúng tôi dường như thoát khỏi sự nguy hiểm. Cảnh sát mai phục trên bên sườn xe đã thấy lửa bị tắt. Tất cả lập tức nhảy lên xe hết. Cùng với chúng tôi hợp sức khống chế Tống Tam Thủy vẫn còn đang ra sức giãy giụa. Tôi thấy cảnh sát đã đè được Tống Tam Thủy xuống, bèn lập tức mở bàn tay phải của anh ta ra, lấy được chiếc bật lửa còn đang nóng bỏng. Sau đó tôi kéo Đinh Nhất nhanh chóng chạy khỏi không gian chật hẹp, nồng nặc mùi xăng này. Sau khi xuống xe, tôi thấy có một xe cứu thương của 120 đỗ không xa xe buýt. Có lẽ là sợ có thương vong nên chờ sẵn ở đó. Lúc này có hai cảnh sát cũng tiến lại đón chúng tôi. Thế nào, có bị thương không? Tôi vội vàng chỉ Đinh Nhất đứng sau lưng. Bạn tôi bị bật lửa làm phỏng tay. Anh nhanh bảo bác sĩ lên xe cứu thương kiểm tra xem. Đinh Nhất bây giờ lắc đầu. Không có việc gì đâu, vết thương nhỏ thôi mà. Tôi nóng nảy nói. Vết thương nhỏ cái gì? Cái bật lửa kia đến bây giờ vẫn còn nóng thế này, chứ đừng nói là lúc nãy vẫn còn đang cháy. Sau đó Đinh Nhất bị tôi kéo đến xe cứu thương, mở lòng bàn tay anh ta ra xem. Quả nhiên trong lòng bàn tay bị bỏng một vết tròn đỏ. Nhân viên y tế thấy vậy lập tức lấy một cái túi đá chườm đưa cho tôi và nói, chườm lạnh trước cái đá có thể sẽ bị phồng rộp đấy. Từ sau lần Đinh Nhất bị trúng đạn, tôi đã hiểu sâu sắc một chuyện. Đinh Nhất cũng là người bình thường, khi trung đạn cũng sẽ đổ máu. Nếu như anh ấy bị bỏng cũng sẽ cảm thấy đau. Trên đời này không có người nào nhất định phải hy sinh vì ai cả. Tôi không thể lúc nào cũng để anh ta phải chịu phần nguy hiểm thay cho mình. Đinh Nhất nhận ra nét mặt tôi không vui, bèn cười bảo, tôi không sao, chỉ là bị bỏng đỏ lên chút thôi mà, mấy ngày là khỏi ấy mà. Anh nghe xong nói vậy, tôi càng thấy không thoải mái. Vừa định nói thì đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có tiếng ồn ào náo loạn. Tôi vội vàng xuống xe, xem và lập tức đứng ngây ra tại chỗ. Chiếc xe buýt khi nãy bây giờ đang cháy hừng hực, trên xe có bóng người đang thống khổ dãy giụa. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên, vì khi chúng tôi đi xuống, rõ ràng cảnh sát đã khống chế được Tống Tam Thủy. Sao chỉ trong chốc lát mà cả xe buýt đã bốc cháy thế này? Sau đấy tôi nghe một cảnh sát trước đó lên bắt Tống Tam Thủy kể lại. Lúc đó vốn bọn họ đã khống chế được Tống Tam Thủy, họ định đưa anh ta xuống xe rồi mới còng lại, vì dù gì cũng chỉ đi có mấy bước chân. Nhưng không ngờ, vừa định ấn anh ta xuống xe, thì Tống Tam Thủy đột nhiên vùng vẫy kịch liệt. Mấy người cảnh sát không giữ được anh ta, để anh ta chạy lại lên xe. Cũng đúng vào lúc này, không biết Tống Tam Thủy lấy từ đâu ra một cái bật lửa lập tức châm lên người của mình. Trong tình huống đó, cảnh sát cũng không dám tùy tiện đi vào. Bọn họ chỉ có thể dùng bình chữa cháy phun dập lửa trước, mà Tống Tam Thủy cả người rực lửa lại chạy về phía cuối xe, khiến lửa cháy lan ra chỗ xăng trên xe. Chuyện ấy xảy ra quá đột ngột, đến khi mấy người cảnh sát dùng bình chữa cháy dập được lửa, thì xe buýt chỉ còn trơ khung, mà Tống Tam Thủy đã không còn rõ được hình dáng nữa. Lúc ấy tôi thật sự không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng vừa rồi tôi đã khuyên được Tống Tam Thủy, vì sao anh ta lại nghĩ lại, cứ nhất quyết phải châm lửa, còn cả sắc đỏ lóe lên trong mắt anh ta nữa. Tại sao tôi lại có cảm giác đã từng nhìn thấy thứ đó ở đâu rồi nhỉ? Sau đó tôi và Đinh Nhất theo cảnh sát về đồn công an, tường trình lại tình huống lúc ấy. Nhưng chúng tôi còn chưa kể xong thì Bạch Kiện và Viên Mục Giã đã chạy đến. Bạch Kiện thấy người tôi toàn mùi xăng thì chùn mũi mà nói, cậu làm thế nào mà hay gặp mấy loại chuyện này thế? Tôi cười khổ, còn thế nào được chứ, không may chứ sao? Sau khi tôi và Đinh Nhất tường trình hết sự việc, chuẩn bị rời khỏi đồn công an, thì gặp người lái chiếc xe buýt kỳ nãy cũng đi ra. Tôi nhìn thấy anh ta thì tức không chịu được, lao lên, đạp chân ta một phát mà mắng. Mẹ nhà mày chứ, mày chạy nhanh thật đấy nhỉ, vì sao lúc nãy không mở hết cửa xe ra? Người lái xe bị tôi đá lờ gờ mãi, mới ấp úng mà bảo. Lúc đó tôi cuống quá, tôi thật sự không cố ý chạy trốn như vậy. Tôi tức giận nói, nếu anh mà con mẹ nó cố ý, tôi đá chết anh bây giờ. Đám cảnh sát đứng cạnh cũng biết vì sao tôi lại đá tên này một phát. Bọn họ thấy tôi chỉ đá có một cái rồi thôi, nên cũng không đi lên ngăn cản. Thật ra con người khi đối diện với sống chết, điều đầu tiên nghĩ đến là bỏ chạy cũng là bình thường thôi. Nhưng không thể chỉ nghĩ đến mình là được. Nếu như anh ta chỉ là một hành khách bình thường, tôi đương nhiên sẽ không trách mắng gì anh ta cả. Nhưng anh ta là tài xế, trước khi chạy trốn phải nghĩ đến chuyện mở hết cửa sống ra cho người khác nữa chứ. Tôi thừa nhận là chẳng ai giống ai cả. Có người trước khi chết vẫn nhịn đau để xe dừng hẳn, đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe. Cũng có những người giống như người lái xe này, chỉ lo chạy để mình an toàn trước, còn không hề nghĩ đến sống chết của những hành khách khác trên xe. Nhưng đối mặt với loại người như vậy, chúng ta có thể làm gì được? Cùng lắm thì có thể giống như tôi, đá cho hắn một cái không nặng không nhẹ để mà xả giận, rồi cũng chẳng để làm gì khác. Xã hội bây giờ có bao nhiêu người vi phạm trật tự công cộng, nếu không có pháp luật quy định, chỉ dựa vào ý thức đạo đức của mỗi người thì có bao nhiêu tác dụng đâu. Sau khi ra khỏi đồn công an, tôi vẫn còn tức giận. Nếu không phải vì ở đồn công an mà tôi không đạp cho tên kia gãy hông thì không chịu được. Trên đường về nhà, Đinh Nhất có vẻ băn khoăn hỏi tôi. Lúc đó cậu có nhìn thấy gì không? Nhìn thấy cái gì? Tôi vẫn còn chìm trong cơn giận lúc nãy. Sắc đỏ trong mắt Tống Tam Thủy ấy, Đinh Nhất trầm giọng. Nghe anh ta nói như thế, trong lòng tôi trở nên căng thẳng. Xem ra đây không phải là ảo giác của tôi. Trong mắt Tống Tam Thủy thực sự có sắc đỏ, còn cả Lý Đại Khánh lần trước ôm bom theo người nữa. Tôi cũng nhìn thấy sắc đỏ trong mắt của gã ta. Sau đó, gã ta liền phát nổ, muốn đổ chết tất cả mọi người. Chẳng lẽ hai chuyện này có liên quan đến nhau? Nhưng sau khi Lý Đại Khánh chết, tôi không cảm giác được trong trí nhớ của gã có chỗ nào khả nghi. Những điều trong trí nhớ của gã ta không khác nhiều so với những gì gã kể lại, đều không tồn tại thứ gì mê hoặc gã. Sau khi về nhà, tôi kể lại chuyện này cho chú Lê nghe. Chú ấy trầm giọng mà bảo, chuyện này nhất định không đơn giản như vậy. Hai chuyện này nhìn bề ngoài thì không liên quan gì đến nhau. Nhưng việc nào nếu hoàn thành cũng đều gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Xử lý không tốt sẽ dẫn đến thương vong vô số. Sau đó thì sao? Là có người cố ý phá hoại hay có mục đích gì khác? Cũng đâu thể là để giảm bớt gánh nặng được. Tôi không thể lý giải nổi. Chú Lê lắc đầu, không biết. Nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Có điều, nhắc đến cũng thấy kỳ lạ. Vì sao hai lần đều bị hai đứa phát hiện ra? Không biết đây là phúc hay là họa nữa đây. Bây giờ tôi chỉ cười lạnh mà bảo, mặc kệ nó, nếu là phúc thì không phải là họa. Nếu thực sự là họa, cũng chưa chắc không tránh ra được. Chú Lê hử lạnh, cháu cũng tự tin quá đấy nhỉ? Chuyện này mặc dù khả nghi, nhưng tôi cũng không nghĩ đến nó quá nhiều. Nếu không, càng ngày cứ phải nhìn đắm trong sự sợ hãi thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng không ngờ mấy ngày sau, Bạch Kiện đột nhiên thần thần bí bí đến tìm tôi. Nó là trong tay anh ta có một vụ án khó giải quyết. Không biết tôi có thể qua đó xem một chút hay không. Tôi cười bảo, ồ, trưởng phòng Bạch, từ khi nào lại khách sáo như vậy? Không ngờ Bạch Kiện lại nghiêm túc nói, đừng có cười nữa. Tóm lại việc này là nhờ vả dưới tư cách cá nhân. Hơn nữa chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, đã hiểu chưa? Tôi mù mờ gật đầu. Chuyện đấy thì không có gì khó, nhưng vụ án này có chuyện gì mà nhất định phải ra vẻ thần bí như thế? Bạch Kiện thở dài. Tóm lại, nếu không xử lý tốt vụ án này, tiền thưởng cuối năm của cục bọn anh đều sẽ mất hết. Chẳng sợ cậu chê cười, anh đang chờ số tiền này để mua cho vợ ít quả lễ tình nhân. Nếu như mất hết, thì anh chẳng thể làm gì khác ngoài đi vài cậu đầu đấy. Lúc ấy tôi liền bị anh ta chọc cho cười. Được, được, được, bất kể khổ với tôi đi. Mau nói rõ chuyện xem nào. Năm hết Tết đến nơi rồi, có để cho tôi mấy ngày rảnh rỗi không hả? Sau đó Bạch Kiện nói cho tôi biết, hai ngày trước bọn họ nhận một vụ án thảm sát cả gia đình. Vì có nhiều người bị hại, tính tiết vụ án phức tạp cho nên được chuyển thẳng đến chỗ của Bạch Kiện. Khi Bạch Kiện dẫn người đến hiện trường, thì toàn bộ người, 11 người trong một gia đình đều đã chết. Từ hiện trường vụ án cho thấy, lúc đó cả gia đình này đang ăn bữa cơm sum họp, thức ăn trên bàn còn chưa được động đến. Người chết bao gồm 6 nam, 5 nữ, trong đó có 2 đứa trẻ chưa đến 10 tuổi, còn lại là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú thím, cha mẹ của 2 đứa bé kia. Năm hết Tết đến còn bị như vậy thật là quá thảm thê. Không biết ai lại có thù hận sâu đậm với gia đình này như thế, nhất định phải ra tay giết hại cả nhà người ta vào đúng dịp sum họp gia đình. Nhưng sau đó Bạch Kiện lại nói, những người này đều do cha của bọn trẻ giết. Đương nhiên, hắn ta cũng đã chết. Khi pháp y tiến hành kiểm tra sơ bộ thi thể tại hiện trường có 11 xác chết. Trong đó có người, 10 người chết do trúng độc kali cyanua. Chỉ duy nhất có con trai đầu của gia đình đó, cũng chính là cha của hai đứa trẻ, là bị đâm chết trong nhà vệ sinh của nhà họ. Tôi giật mình nói, gia đình này không phải đang tốt sao? Trên có già, dưới có trẻ, mỹ mãn như vậy, làm sao lại... Nghĩ cũng không ra vì sao. Bạch Kiện cũng thở dài. Còn không phải thế à? Đến giờ bọn anh đang vẫn không hiểu là vì sao. Không biết người đàn ông này đã uống nhầm thứ gì mà cứ nhất định phải kéo theo cả nhà chết cùng mình như vậy. Sau này Bạch Kiện điều tra mới phát hiện ra, người đàn ông đó bị bệnh trầm cảm vô cùng nghiêm trọng. Khi còn sống, đã từng dùng thuốc điều trị trầm cảm một thời gian rất dài. Tôi nghe đến đó thì nghi ngờ hỏi, vụ án như thế này có gì phải giữ bí mật? Ngoài việc số người chết hơi nhiều, thì thấy thế nào cũng là một vụ án hình sự thông thường thôi mà. Nhưng Bạch Kiện lại thở dài và nói, biết nói với các cậu thế nào đây? Ban đầu thì vụ án này chính xác là một vụ án bình thường. Nhưng khi bọn anh đem thi thể đưa về cục kiểm tra, thì phát hiện thiếu mất một thi thể. Cái gì? Không thể nào. Ban ngày ban mặt, cảnh sát các anh làm sao lại làm mất một thi thể cơ chứ? Tôi ngạc nhiên lắm. Bạch Kiện nóng nảy nói với tôi, cậu nói nhỏ một chút có được không? Đúng là chỉ sợ cả thế giới không biết bọn anh làm mất một bộ thi thể người chết ấy. Không phải đấy chứ, sao lại có thể như thế? Tôi chưa thể tin nổi. Bạch Kiện cười khổ, bây giờ thì cậu biết vì sao vụ án này nhất định phải nhờ cậu giúp rồi chứ. Hơn nữa, còn phải giữ bí mật đấy. Ý của lãnh đạo cục bọn anh là trong vòng 3 ngày phải tìm được thi thể về thì chuyện này sẽ coi như chưa từng xảy ra. Nếu không, cục bọn anh bị mất mặt chưa nói, mà không cẩn thận, mỗi cá nhân tham gia phá án đều sẽ phải chịu kỷ luật vô cùng nặng nữa đấy. Bây giờ tôi nghe xong thì quay sang nói với Bạch Kiện, tức là các anh chỉ cần tìm được thi thể trong vòng 3 ngày là ok phải không? Bạch Kiện gật đầu. Ừ, là ý này đấy. Cậu nói xem, chuyện này mà không tìm cậu thì còn tìm ai được cơ chứ? Tôi nghe thấy cũng đúng. Đầu tiên việc này không thể công khai. Nếu như bọn họ gióng trống của trường đi tìm, chỉ sợ có tìm được thi thể thì tất cả mọi người bên ngoài cũng biết hết cả rồi. Nhưng tôi thấy bực mình, vụ án lớn như vậy, với tính cách của Bạch Kiện, chắc chắn sẽ phải dẫn theo mười mấy người đến hiện trường chứ. Tại sao lại tự nhiên bị mất một cái xác ngay giữa ban ngày? Sau đó Bạch Kiện nói với tôi là sau khi chuyện xảy ra, anh ta đã từng đi tìm mấy đồng nghiệp vận chuyển thi thể để hỏi đi hỏi lại. Bọn họ đã dùng hai chiếc xe cảnh sát để chở 3 lượt toàn bộ thi thể trở về. Vậy mà lúc kiểm tra thi thể, khi về lại thấy thiếu mất một bộ. Mấy người này đều là cảnh sát nhiều năm trong ngành, trong công tác luôn làm việc cẩn thận. Đừng nói là mất một bộ thi thể to như thế này, kể cả là một sợi tóc ở hiện trường cũng chưa bao giờ bị mất. Quan trọng nhất là bộ thi thể này không phải ai khác mà chính là Lưu Lực An. Người đàn ông đã tự tay giải quyết toàn bộ tính mạng của gia đình mình. Từ lúc Bạch Kiện phát hiện thiếu một thi thể xong, thì lập tức kiểm tra dọc theo con đường đi. Nhưng cho dù cứ chỗ nào có camera giám sát, là bọn họ xem, thế nhưng cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì khả nghi cả. Theo lời kể của lái xe, dọc con đường này, ngoại trừ lúc chờ đèn đỏ mới dừng lại, còn lại những lúc khác chưa từng dừng ở đâu. Cho nên, bộ thi thể này tuyệt đối không phải rơi giữa đường. Tôi nghe xong cảm thấy việc này rất kỳ quái. Không phải rơi giữa đường, cũng không phải rơi mất ở hai đầu. Vậy chẳng lẽ thi thể tự biến mất à? Thế là tôi và Đinh Nhất đi cùng Bạch Kiện về đơn vị để xem mấy bộ thi thể khác trước rồi lại tính sau. Trên đường, Bạch Kiện giải thích kỹ càng cho tôi tình huống của Lưu Lực An. Gã này là một lãnh đạo nhỏ của một công ty kinh doanh. Tuy nói thành tích trong công việc không cao, nhưng người ngoài nhìn vào cũng không thấy hắn có chuyện gì buồn. Tại sao tự nhiên lại bị trầm cảm chứ? Theo lời kể của cảnh sát, khi thẩm vấn đồng nghiệp của hắn thì đồng nghiệp của Lưu Lực An nghe thấy gia đình hắn có chuyện đều vô cùng giật mình. Bọn họ đều nói bình thường trưởng phòng Lưu đối xử với mọi người rất thân thiện và gần gũi, trong công việc cũng rất có trách nhiệm nên thực sự không ngờ xảy ra chuyện lớn như thế này. Còn lại những nạn nhân khác cũng không có chỗ nào khả nghi. 4 người già đều đã về hưu. Em trai Lưu Lực An là Lưu Lực Toàn, cùng em dâu là Lý Khiết Kinh, kinh doanh một cửa hàng in ấn. Tuy việc kinh doanh không quá đông khách, nhưng cũng đủ để nuôi sống gia đình. Em gái Lưu Lực Uyên vừa tốt nghiệp đại học, mặc dù cô bé đang vì tìm việc mà chạy đồn chạy đáo khắp nơi, nhưng cũng coi như sẽ có tương lai tốt đẹp. Mà vợ của Lưu Lực An tên Vương Na cũng là một giáo viên dạy tiếng Anh ở trường trung học cơ sở. Cô ta kết hôn với Lưu Lực An đã được 7 năm, sinh một nam một nữ. Nhìn vào thì đây là một gia đình hạnh phúc. Tại sao Lưu Lực An nhất định phải dẫn theo cả nhà cùng chết như vậy? Khi Bạch Kiện dẫn chúng tôi tới phòng pháp y, thì nơi đó đã hoàn toàn thành giải phẫu của ba bộ thi thể. Hiện giờ có thể cơ bản nhận định là ba người này đều chết bởi trúng độc kali cyanua. Bởi vì thất lạc thi thể Lưu Lực An, cho nên tôi tạm thời không hiểu tại sao hắn lại dùng kali cyanua để hạ độc chết cả nhà. Càng không biết hắn kiếm được chất độc này từ đâu. Nhưng từ trí nhớ của tàn hồn ba bộ thi thể này, không khó để biết bọn họ đã trải qua giai đoạn vô cùng đau đớn trước khi chết. Ba cỗ thi thể này lần lượt là Vương Na, Lưu Lực Toàn và vợ của anh ta, Lý Khiết. Trong trí nhớ của bọn họ thì trước khi ăn cơm họ đều ăn một bát mì do đích thần Lưu Lực An nấu. Chắc chắn Lưu Lực An đã hạ độc vào bát mì mà mọi người đều ăn này. Trong trí nhớ của vợ Lưu Lực An thì tính cách chồng mình vài năm trở lại đây ngày càng trở nên u ám, thường xuyên bực mình vì một vài chuyện nhỏ, đôi khi sầu não và uất ức cả ngày chỉ vì mấy chuyện bình thường như hết nước mất điện. Ban đầu Vương Na còn tưởng chồng mình chịu áp lực quá lớn ở chỗ làm, nếu như không chịu được thì hãy tìm cấp trên nói chuyện để điều khiển sang vị trí khác xem sao. Nhưng Lưu Lực An lại nói, thời gian này làm gì có công việc nào tốt chứ, điều đến chỗ nào cũng đều không dễ làm ăn. Sau đó Vương Na thử tâm sự với chồng để hỏi xem hắn vì chuyện gì mà cảm thấy áp lực lớn đến thế. Cuối cùng Lưu Lực An nói với vợ là tính cách của mình hướng nội, không quen giao tiếp với cấp trên, lại cũng không thích uống rượu xã giao với đồng nghiệp, cho nên một thời gian dài hắn đã bị ghẻ lạnh ở chỗ làm. Vương Na nghe xong hỏi hắn cụ thể đã nhận sự ghẻ lạnh gì, nhưng Lưu Lực An nhất thời lại không nói ra được. Lúc đó Vương An có cảm giác sự việc không nghiêm trọng như Lưu Lực An đã nói. Có nhiều chuyện làm không tốt đều do chồng mình ức chế mà nghĩ ra. Thế là cô ta thuyết phục chồng rồi dẫn hắn tới bác sĩ tâm lý. Sau khi làm một loạt kiểm tra, bác sĩ đã chẩn đoán Lưu Lực An bị trầm cảm nặng. Trong lòng những người không hiểu rõ bệnh trầm cảm thì nghĩ căn bệnh này là một căn bệnh tâm lý không đau không ngứa và không chết được. Thế nhưng chỉ có bản thân người bị bệnh và gia đình mới cảm nhận được những đau khổ mà căn bệnh này mang lại. Trong thời gian trị liệu, tình huống của Lưu Lực An luôn thay đổi. Lúc trạng thái tốt thì cảm thấy cuộc sống tràn đầy hy vọng, ngược lại thì cảm xúc xa xút, bi quan chán đời. Chuyện Lưu Lực An mắc bệnh trầm cảm chỉ có Vương Na biết. Hắn không muốn mọi người đều biết việc này, càng sợ hãi đồng nghiệp biết chuyện sẽ nhìn mình với ánh mắt thành kiến. Thế nhưng hắn càng nghĩ như thế thì áp lực trong lòng lại càng lớn, cho nên bệnh tình luôn lặp đi lặp lại. Hoặc có thể nói người mắc bệnh này hay để tâm vào những chuyện vụn vặt, thường xuyên không thể thoát khỏi tấm lưới do mình tạo ra. Ngày xảy ra chuyện, cả gia đình bọn họ cùng tụ tập ăn cơm đoàn viên. Bởi vì Lưu Lực Toàn và em dâu Lý Khiết định ngày 30 về nhà ngoại, cho nên bọn họ ăn bữa cơm đoàn viên sớm vài ngày. Hôm đó, ngoài mặt Lưu Lực An biểu hiện rất vui vẻ, nhưng Vương Na đã phát hiện, tận ra buổi sáng hắn không uống thuốc. Lúc đó cô ta còn ngây thơ nghĩ rằng, tình hình của chồng mình bắt đầu biến chuyển tốt hơn. Có lẽ sau này sẽ không cần sử dụng thuốc chống trầm cảm nữa. Chắc lúc đó Vương Na không ngờ được Lưu Lực An không uống thuốc không phải vì tình hình bệnh tật chuyển biến tốt, mà do hắn đã làm một quyết định đáng sợ, đó là dẫn theo người nhà rời đi khỏi cái thế giới này. Mà nói tới Lưu Lực An cũng thật là quái lạ. Hắn cho cả nhà ăn mì độc, nhưng chính mình lại nhất định không ăn, mà lựa chọn treo cổ chết trong nhà vệ sinh. Chẳng lẽ là hắn muốn xác nhận cả nhà đã chết xong rồi mới tự mình đi chết? Hay là nói hắn nhìn người nhà đau đớn như vậy nên muốn đổi kiểu chết? Nhưng thông qua điều tra ở hiện trường đã phát hiện ban đầu mấy người chết vì trúng độc đã muốn tự cứu mình. Đặc biệt là người em trai Lưu Lực Toàn đã từng gọi đến số 120. Chỉ tiếc không biết vì nguyên nhân gì mà cuối cùng không thể nào gọi được. Bây giờ suy nghĩ thì thấy còn có lý do nào khác nữa. Chắc chắn là bị Lưu Lực An ngăn cản. Xem ra, ý muốn tìm chết của Lưu Lực An vô cùng kiên quyết. Có lẽ 100 con trâu cũng không kéo lại được. Chỉ tiếc trong những người kia, vui vẻ đến ăn bữa cơm đoàn viên, Vậy mà thức ăn ngon lành trên bàn còn chưa kịp động tới, đã rủ nhau lên đường. Sau khi ra khỏi phòng pháp y, tôi hơi tiếc nuối nói với Bạch Kiện. Tôi không tìm được nguyên nhân thi thể bị mất trong trí nhớ của những người này. Hay là anh dẫn tôi đến hiện trường xem một chút đi. Chúng ta sẽ đi lại con đường hôm đó, bắt đầu từ hiện trường phát hiện vụ án ở nhà họ Lưu. Bạch Kiện nghe thấy tôi không nhìn ra được gì, cũng chỉ đành tự mình lái xe chở tôi và Đinh Nhất đi tới hiện trường, phát hiện ra vụ án. Trên đường, anh ta còn không ngừng phàn nàn về cấp trên. Cậu thử nói xem, vụ án này cũng không phải trọng án, vậy mà cứ bắt bọn anh phải tham gia. Chưa nói đến chết gà dùng ra một trâu mà lại còn bị tai bay vạ gió. Bọn anh quanh năm suốt tháng, đâu được ngày nào an nhàn, mãi mới được mấy ngày nghỉ Tết, vậy mà cuối cùng lại bận đến đít thế này. Tôi cười mà khuyên anh ta. Được rồi, tôi nói cho anh biết, những lời này nói ở đây thôi. Tuyệt đối đừng để cấp dưới của anh trông thấy loại tâm tình này của anh, bằng không bọn họ làm việc lại càng kém nhiệt tình đấy. Bạch Kiện tức giận mà nói, cậu cho rằng không để bọn họ nghe thấy thì bọn họ sẽ nhiệt tình ư, cái cứt đấy. Hả? Khuyên anh ta một câu là lại được một đà lấn tới. Chuyện có gì to tát đâu, tìm thi thể là xong mà. Tôi cười lắc đầu. Bạch Kiện nghe thế liền thở dài, nói thì dễ. Thật ra trước đó bọn anh đã tìm một ngày, nếu như không phải thực sự không tìm thấy được, thì sao phải tìm đến cậu lúc Tết Nhất thế này? Tôi nghe xong vội hỏi. À, nói như vậy nghĩa là kỳ hạn mà cấp trên giao cho anh chỉ có 2 ngày sao? Bạch Kiện cười khổ. Nói một cách chính xác thì còn chưa đến 40 giờ đâu đấy. Tôi nghe xong lập tức im lặng. Xem ra đúng là thời gian eo hẹp mà nhiệm vụ lại nặng nề. Nếu như không tranh thủ thời gian thì chỉ sợ phần thưởng danh hiệu của mấy người Bạch Kiện sẽ không giữ được. Tức là sau khi đến nhà họ Lưu, mấy người chúng tôi cũng không chậm trễ mà tranh thủ tìm kiếm lại hiện trường xem có chỗ nào khả nghi hay không. Theo lý thuyết, nơi này đã bị mấy người Bạch Kiện lật tung nên gần như chẳng còn chỗ nào khả nghi cả. Hơn nữa, vụ án này cũng không phức tạp, căn bản không tồn tại đối tượng tình nghi nào khác. Dựa theo logic lúc đầu của mấy người Bạch Kiện, thi thể không tự mình biến mất, cũng không giống con mèo con chó mà tự chạy mất, cho nên chắc chắn là đã có người đánh cắp thi thể của Lưu Lực An. Nhưng vấn đề là, ai sẽ đi trộm một bộ thi thể cơ chứ? Là người nhà của hắn à? Chắc chắn là không phải, bởi vì người nhà của Lưu Lực An còn chết trước cả hắn. Kẻ bệnh tâm thần có ham mê trộm xác à? Nhưng khả năng này rất nhỏ, bởi vì muốn trộm một thi thể từ trong tay cảnh sát mà không có kế hoạch chặt chẽ thì cũng không thể làm được. Cho dù đã lên kế hoạch từ trước và đối phương cũng sớm biết nhà bọn họ sẽ chết người, vậy thì tại sao lại không trộm thi thể trước khi cảnh sát đến? Mà quan trọng nhất là Lưu Lực An sau 1m7, cân nặng lại vượt quá 100kg, một bộ thi thể nặng như thế, thì là muốn trộm là có thể trộm sao? Lúc đó mấy người chúng tôi tìm một lần toàn bộ nhà họ Lưu, từ trong ra ngoài cũng không phát hiện có chỗ nào khả nghi. Nhưng ngay tại lúc chuẩn bị rời đi, thì Đinh Nhất đột nhiên ngay cả người nhìn chằm chằm vào một góc tường phòng bếp. Tôi thấy thế liền đi qua hỏi, sao thế, nơi này có vấn đề gì sao? Anh ta nghe tôi hỏi thì chỉ tay vào góc tường mà nói, nơi này có một ít tàn hương, chắc do trước đó thở cúng thứ gì. Nghe anh ta bảo thế, tôi cũng ngồi xổm xuống, kiểm tra thì phát hiện thật sự trên mặt đất có dấu vết của một bát nhang nhỏ và bài vị không biết thở cái gì. Lúc này Bạch Kiện đi tới và nói, có phải thợ táo quân không? Có một số người thợ ông táo trong bếp. Tôi lắc đầu bảo, nếu thật sự là thợ táo quân, tại sao lại phải mang đi? Nhìn dấu vết này, chắc là vừa mang đi cách đây không lâu. Mà tôi không nhìn thấy trong trí nhớ của Vương Na, bọn họ có thờ thần linh gì ở đây cả. Lúc này Đinh Nhất nhẹ nhàng vê tàn hương trên đất rồi đưa lên mũi người thử. Sau đó nhớ mày nói, đây không phải tàn hương bình thường, mà trong hương có trộn lẫn máu gà. Tôi lập tức thấy nghi ngờ, nếu như là một gia đình bình thường thờ táo quân thì đâu dùng loại hương đặc biệt như thế này. Nghĩ tới đây tôi lại hỏi Đinh Nhất, loại hương nào mà bên trong sẽ trộn lẫn máu gà? Vậy mà Đinh Nhất lắc đầu, tôi cũng không biết, tôi chỉ ngửi ra được bên trong nén hương này thực sự có máu gà, nhưng còn về công dụng cụ thể là gì thì phải trở về hỏi sư phụ. Tôi nghe xong mà phát sầu dai dai mi tâm, giờ làm gì có thời gian chạy về mà hỏi. Thế là tôi vội lấy điện thoại di động ra bấm số Chu Lê. Sau khi kết nối, tôi bèn nói qua tình huống của chỗ này cho chú và hỏi loại hương có trộn lẫn máu gà được dùng để thợ cái gì. Chú đây nghe tôi nói xong, liền bảo tôi miêu tả qua tình huống trong nhà của Lưu Lực An cho chú biết, đặc biệt là vị trí xếp đặt. Cuối cùng chú có một kết luận là nơi này trước đó nhất định từng thờ cúng đồ vật gì đó mà quái, bởi vì không có bất kỳ thần linh nào chính thức mà lại tiếp nhận hương có mùi vị máu. Tôi nghe xong thấy nặng nề trong lòng, xem ra thi thể của Lưu Lực An cũng không phải mất tích mà không có lý do. Chẳng lẽ thật sự có chuyện ma quái nào ở đây? Ngay lúc mấy người chúng tôi đang ngẩn người nhìn tàn hương, thì Bạch Kiện đột nhiên nhận được điện thoại của đồng nghiệp, nói là đã tìm được thi thể của Lưu Lực An. Cũng không biết vì lý do gì mà đồng nghiệp của Bạch Kiện lại ấp à ấp úng trong điện thoại. Anh ta nói mặc dù tìm được thi thể, thế nhưng bọn họ không dám tùy tiện xê dịch, cho nên lúc này mới gọi điện thoại xin chỉ thị từ Bạch Kiện xem nên làm gì đây. Bạch Kiện nghe xong thì không hiểu mà hỏi lại, cái gì gọi là không dám tùy tiện xê dịch? Ái chà chà, em cũng không biết giải thích thế nào. Tóm lại, anh vẫn nên tự mình đến xem đi. Bọn em đã phong tỏa hiện trường, tốt nhất anh nên đến nhanh. Đồng nghiệp của Bạch Kiện nói bằng giọng lo lắng. Tôi nghe thấy thi thể đã tìm được, vậy chắc không có phần của chúng tôi nữa. Thế là tôi không cùng Đinh Nhất đi về trước, nhưng lại bị Bạch Kiện kéo lại. Mấy cậu đi trước với anh tìm xem thi thể đã. Vừa rồi Tiểu Vương nói chuyện ấp ả búng như vậy, anh sợ thi thể có chuyện gì đó đã xảy ra rồi. Tôi nghe Bạch Kiện nói như vậy thì đành thở dài. Được rồi, xem ra bọn tôi phải làm người tốt đến cùng rồi đây, đi với anh một chuyến vậy. Thi thể được tìm thấy trong một cái cống ở ngoại thành. Nó được một người vô gia cư phát hiện đầu tiên. Sau đó, người này chạy ra trường ngăn một chiếc ô tô đang chạy để lái xe gọi điện báo cho cảnh sát. Cảnh sát 110 nhận điện thoại xong, liền đi tới chỗ cống đó để kiểm tra, thì phát hiện có một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ caro màu xanh nằm úp mặt xuống đất. Vị trí từ ngực trở lên của người này được che bởi một tấm ni lông giống áo mưa màu đen. Khi cảnh sát lật tấm ni lông chống áo mưa này lên, thì để xem cũng hơi kinh ngạc. Hóa ra đây đâu phải là áo mưa màu đen, mà nó chính là một chiếc túi đựng xác màu đen chuyên dụng của cảnh sát. Nhưng đến lúc bọn họ nhìn thấy đầu của thi thể thì không chỉ có kinh ngạc mà còn kinh hãi. Không lâu sau đó, xe của Bạch Kiện đã dừng phía dưới cây cầu vượt. Nơi này có một chiếc cống không lớn cho lắm. Mặc dù mùa này bên trong cống cũng không tốt lắm, nhưng so với ngoài đường thì ít nhất nơi này cũng là chỗ có thể che gió che mưa. Vậy mà lúc tôi vừa tới gần cống thì một mùi hôi sộc tới. Không cần nghĩ, liền biết đây là mùi phát ra từ thi thể. Ban đầu chúng tôi còn tưởng thi thể của Lưu Lực An đã mục nát, không nhìn ra hình dáng, cho nên đồng nghiệp của Bạch Kiện mới ấp úng như vậy. Dù sao, những thương tổn khi thi thể trải qua 2 lần xây dịch cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới kết quả kiểm tra. Thế nhưng khi tôi nhìn thấy thi thể của Lưu Lực An thì đều choáng váng, chỉ thấy đầu của xác chết bị mất đi một nửa xương sọ. Nói cách khác, nghĩa là vị trí từ chân mày trở lên đã bị cắt mất. Ngay cả Bạch Kiện đã có nhiều năm trong nghề, khi nhìn thấy thi thể của Lưu Lực An cũng khá là giật mình. Anh ta không hề bận tâm đến mùi thối gai mũi mà ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát một lúc lâu. Lúc này pháp y bên cạnh nhỏ giọng mà báo cáo. Xương đầu bị cắt vô cùng bằng phẳng, tạm thời chưa biết dùng thứ gì để cắt. Chỗ ra đầu, tại miệng vết thương không có phản ứng sống, chắc là bị cắt sau khi chết. Bạch Kiện nghe thế liền tức giận nói, tôi cũng biết là bị cắt sau khi chết. Lần trước khi tôi nhìn thấy hắn thì đã là một cỗ thi thể, nhưng lúc đó còn chưa bị người ta bổ đầu thế này. Tôi và Đinh Nhất cũng kinh ngạc khi nhìn thấy thi thể, không rõ đối phương đánh cắp xương sọ của Lưu Lực An để làm gì, cất giữ hay là chơi cosplay. Bất cứ cái nào cũng vô cùng kinh hãi. Mà tôi thấy cách đó đối phương ra tay vô cùng thành thạo, bộ não ở trong đầu không hề bị cắt hỏng, mà gần như không hề bị chạm tới. Nếu như người mà không phải bác sĩ hay pháp y, vậy thì chứng tỏ hắn thường xuyên cắt đầu cho người chết. Lúc này, tôi nói nhỏ với Bạch Kiện, có thể cho tôi vài tấm ảnh chụp hiện trường được không? Tôi muốn đem về cho chú Lê nhìn xem đây là tình huống gì. Bạch Kiện nghe xong gật đầu, nhưng sau đó lập tức dặn dò, xem xong thì xóa ngay đi nhá. Yên tâm đi, sẽ không để nó bị phát tán ra đâu. Tôi trả lời với vẻ không kiên nhẫn. Trên đường về, mấy người chúng tôi đều lặng im không nói gì. Đầu óc của mọi người đều nghĩ về phần xương sọ không biết tung tích của Lưu Lực An. Ai ở đây cũng đều là lần đầu gặp được trường hợp trước tiên đánh cắp thi thể, sau đó lại trộm đi xương sọ như thế này. Một lát sau tôi mới nhẹ nhàng nói, đối phương trộm thi thể chắc chắn là để lấy đi xương sọ của Lưu Lực An rồi. Bạch Kiến nghe thế hoang mang hỏi, nhưng đối phương làm sao có thể thần không biết quỷ không hay trộm đi thi thể từ trong tay cảnh sát? Tôi nghe xong lắc đầu nói, ui chà chà, đến lúc này thì điều trước tiên anh đừng nghĩ đến đối phương làm thế nào trộm đi thi thể, mà hãy suy nghĩ về cái xương sọ không cánh mà bay kia kìa. Bạch Kiến nghe xong thấy có lý, gật đầu nói, đúng thật là phải tìm được khối xương sọ đó. Cũng may bây giờ thi thể đã tìm được nên anh cũng có cái mà bàn giao với cấp trên. Định Nhật nãy nhờ không nói gì bỗng lên tiếng đầy ẩn ý, cả nhà Lưu Lực An đều chết, liệu có liên quan gì tới chuyện này không? Nghe anh ta nói như thế, trong lòng tôi lúc bấy giờ bỗng thấy căng thẳng. Không thể nào, tôi vừa mới nhìn ký ức tàn hồn của Lưu Lực An cũng gần giống với Vương Na. Thật sự do hắn bị bệnh trầm cảm nên sinh ra cảm xúc cực kỳ bi quan chán đời, lúc này mới kéo theo cả nhà cùng chết như vậy. Vậy cậu có nhìn thấy ở góc phòng bếp trong ký ức của hắn không? Đinh Nhất hỏi ngược lại. Nghe anh ta nhắc nhở như vậy, tôi bỗng nhiên thấy hồi hộp trong lòng. Chuyện này có gì đó không đúng, vì trong trí nhớ của Lưu Lực An hay Vương Na đều không nhìn thấy vật đó xuất hiện cả. Nhưng vật kia xác thực đã từng đặt trên vị trí đó. Nếu như cả nhà Lưu Lực An đều làm như không thấy, vậy thì chỉ có thể nói rõ một điều là trí nhớ của bọn họ xuất hiện sai lầm. Sau khi trở về nhà của chú Lê, tôi liền cho chú xem những hình ảnh mà Bạch Kiện gửi cho tôi. Vậy mà sau khi nhìn xong, chú Lê lập tức trầm giọng nói, tình huống này không tốt đâu. Tôi nghe chú nói mà cứ như chưa nói, Ben vội truy hỏi, cụ thể thì không tốt ở đâu ạ? Chú Lê không trả lời ngay, mà cầm điện thoại di động của tôi xem đi xem lại mấy góc chụp khác nhau. Mất một lúc lâu sau chú mới lại bảo, trước đây chú đã từng nghe sư phụ nói qua, mật tông có một loại pháp khí gọi là bát sọ người, Kapala. Nó được tạo ra từ xương đỉnh đầu của con người. Theo ảnh chụp của thằng xui xẻo này, chị sợ đã bị người ta lấy xương đầu đi làm bát. Tôi nghe mà cảm thấy buồn nôn, thầm nghĩ ai có thể dùng một cái bát đầu lâu để ăn cơm cơ chứ, vậy không phải buồn nôn mà chết sao? Chú Lê thấy tôi há miệng không nói lời nào thì biết ngay tôi đang nghĩ gì trong lòng. Chú liếc mắt nhìn tôi và nói, đang nghĩ cái gì thế? Bát làm từ xương đầu này không phải dùng để ăn cơm. Tôi nghe thế thì cười gượng mà nói, chẳng lẽ còn dùng để trang trí sao? Chú Lê suy nghĩ rồi bảo, gần giống như thế, bát sọ người này lúc đầu dùng làm cống phẩm, còn bây giờ thì làm vật sưu tập. Tôi nghe xong liền nghi ngờ hỏi, vậy đâu của ai cũng có thể bị làm thành bát sọ người sao? Dĩ nhiên là không phải, nghe nói nó phải được làm từ cao tăng lạt ma mới được. Chú Lê lại nói, tôi nghe xong thấy không đúng, Lưu Lực An nhìn kiểu gì cũng đâu có giống cao tăng lạt ma, vì cái gì mà xương đỉnh đầu có thể bị người khác lấy đi làm bát? Chú Lê thấy tôi lộ vẻ nghi ngờ, liền nói, Lưu Lực An bị người khác lấy mất xương đầu, chưa chắc bị làm thành bát sọ người, mà có thể làm vật tương tự. Chú có ý gì đây? Tôi truy hỏi. Chú Lê trầm tư một lúc rồi nói, chỗ tương tự đều là dùng xương đầu của nhân loại để chế tạo, nhưng chưa chắc là pháp khí mật tông, mà có lẽ là pháp khí của tà thuật nào đó mà chúng ta chưa biết. Chú đề nghị cho vẫn nên đi tới chỗ Bạch Kiện xem lại một lượt tàn hồn của những người đã chết. Biết đâu sẽ có phát hiện gì hay ho thì làm sao bây giờ? Tôi nghe xong mà thầm kêu khổ. Xem ra giải quyết chuyện này xong nhất định phải làm thịt Bạch Kiện mới được. Thật là quá vất vả cho tôi. Thế mà tôi gọi điện thoại cho Bạch Kiện kể một lượt tình huống. Bạch Kiện nhanh chóng bảo tôi đi qua đó. Cũng đúng lúc anh ta đang ở trong phòng pháp y. Chuyện bị mất thi thể đối với họ mà nói vừa đơn giản lại vừa phức tạp. Nếu không lúc này bọn họ đã chuyên tâm về nhà đón năm mới rồi. Đâu cần 29 Tết còn đau khổ ngồi đây, ngây ngốc mà ngắm một đống thi thể trong phòng pháp y cơ chứ. Điều đáng mừng là bên phía gia đình Lưu Lực An đã không có họ hàng gần nào truy cứu trách nhiệm khi thi thể bị hư hỏng, mà cấp trên cũng chỉ yêu cầu Bạch Kiện viết một báo cáo kỹ càng về những chuyện đã xảy ra. Mặc dù chuyện này nhìn từ bề ngoài thì nguy cơ đã tạm thời được giải trừ, thế nhưng tôi và Bạch Kiện đều biết chuyện này qua không đơn giản như thế. Nếu như không điều tra rõ ràng triệt để chuyện này thì lần sau lại xuất hiện chuyện tương tự sẽ phải giải quyết như thế nào đây? Tôi và Đinh Nhất đi tới nơi thì gặp Bạch Kiện đang ăn cơm ở phòng bên cạnh. Tôi thấy thế không nhịn được mà đùa một câu, vừa nhìn xác chết mà vẫn có thể ăn được sao? Anh ngờ Bạch Kiện chả quan tâm. Cái này đã là gì? Trưa hôm nay, nhà bếp bên anh làm món thịt kho tàu. Cậu có muốn ăn một suất không? Tôi nghe xong tức giận bảo, chỉ một suất thịt kho tàu mà đã muốn đuổi tôi đi sao? Anh nghĩ hay quá nhỉ? Bạch Kiện cười hi hi, yên tâm đi. Chờ vụ án này xong, anh cam đoan sẽ mời cậu ăn một bữa no nê, được chưa? Đi vào phòng pháp y thêm một lần nữa, trong lòng tôi vẫn hơi nặng nề, bởi vì lần này tôi muốn cảm nhận được tàn hồn của hai đứa trẻ, bọn chúng là hai đứa con của Lưu Lực An. Đứa bé gái tên là Lưu Tử Huyên, năm nay mới có 7 tuổi, đang học lớp 2. Bé trai là Lưu Tử Hàm, đang được gửi ở nhà trẻ. Hai chị em này đang ở tuổi hồn nhiên ngây thơ, không buồn không lo. Vậy mà cuối cùng, vì một quyết định đáng sợ của người cha mình mà phải chết sớm. Trong trí nhớ của là Lưu Tử Huyên, ngày đó, ông bà nội ông bà ngoại, chú hai và thím hai, còn có cô trẻ đều cho con bé một bao lì xì, nói là tiền mừng tuổi năm mới. Cô bé cao hứng, thương lượng với mẹ để chờ tới lúc khai giảng, dùng số tiền này mua một máy học tập. Lúc đầu cả nhà bọn họ vui vẻ chuẩn bị bữa cơm sum vầy, vậy mà Lưu Tử Huyên lại phát hiện ra cha mình không giống như khi không bình thường lắm. Ánh mắt cha nhìn lại chị em hơi lạ. Thậm chí, đôi lúc ngẫu nhiên trong chớp mắt, cô bé nhìn thấy có ánh đỏ hiện lên trong mắt của cha mình. Khi tôi nhìn thấy ánh đỏ của mắt Lưu Lực An từ trí nhớ của Lưu Tử Huyên, thì trong lòng thắt lại. Tình huống như thế này tôi đã thấy trong mắt của Lý Đại Khánh và sau cùng là Tống Thảm Tụy. Như thế xem ra, những chuyện này xảy ra không phải là ngẫu nhiên riêng lẻ, mà dường như ở phía sau đang có một bàn tay vô hình điều khiển toàn bộ. Hai lần trước bởi vì trùng hợp do sự xuất hiện của chúng tôi nên đã thay đổi ít nhiều quả cuối cùng. Nhưng cả gia đình Lưu Lực An không được may mắn như thế. Hắn kéo theo cả nhà cùng nhau xuống suối vàng mà không hề do dự. Chẳng lẽ chỉ vì hắn bị bệnh tâm thần? Nếu như không phải như thế, vậy người tạo ra kết cục như thế này có thể là ai và có mục đích gì? Chẳng lẽ thật sự như chú Lên nói là muốn dùng xương sọ làm bát capana? Mặc kệ mục đích của đối phương là gì, trong tầm mắt, bản thân của hắn là không có điều đáng tiền gì cả. Thật không biết Lưu Lực An sau khi chết đi có hối hận với những gì mình đã làm hay không. Nếu như tất cả những điều này đều không phải mong muốn của hắn, vậy chắc chắn sau khi chết sẽ vô cùng oán hận mà biến thành lệ quỷ. Sau đó tôi lặp đi lặp lại, cảm nhận toàn bộ tan hồn của những người đã chết một lần nữa. Nhưng ngoại trừ Lưu Tử Huyên ra thì không có còn nhìn thấy đôi mắt đỏ của Lưu Lực An trong trí nhớ của con nhỏ hoặc có thể chi tiết để cô bé đặc biệt. Tóm lại, cả nhà trừ Lưu Tử Huyên ra thì không ai phát hiện Lưu Lực An có biến đổi gì khác thường. Sau khi tôi cảm nhận một lượt toàn bộ tàn hồn thì mệt đến ngã vật ra đất. Loại làm chuyện dùng tinh thần này còn mệt mỏi hơn so với làm việc chân tay. Đinh Nhất thấy trán tôi toát mồ hôi lạnh, vội kéo chiếc ghế bên cạnh một lúc cho tôi ngồi xuống. Trước tiên nghỉ ngơi một lúc đi, như vậy cũng không tồi đâu. Sau khi ngồi xuống, tôi vuốt trán đầy mồ hôi rồi nói, không sao, tôi cũng đã xong việc rồi, còn lại thì kể cả bọn họ có sống lại cũng không thể biết thêm được gì nữa đâu. Bạch Kiện thấy thế tranh thủ rót cho tôi một cốc nước và nói, thế nào, có thấy chỗ nào đáng nghi ngờ không? Tôi uống một ngụm nước rồi chậm rãi nói, đúng là có phát hiện ra một chỗ khác thường, nhưng tình huống cụ thể thế nào tôi cũng không nói rõ ra được. Nhưng có một điều có thể khẳng định, đó chính là cả Lưu Lực An bị người ta hại chết mà không phải là nhìn đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Bạch Kiện nghe xong biến sắc, không thể nào hung thủ là một người khác được. Vậy tính chất của vụ án này sẽ hoàn toàn thay đổi rồi. Tôi nghe anh ta nói vậy thì là vội vàng thoát tay. Tính chất của ta cũng không thay đổi. Anh ta kết án thế nào thì cứ kết án như thế đi. Anh cũng đâu có để viết trong hồ sơ rằng hung thủ không phải là người mà là ác thú chứ. Mà quái sao? Bạch Kiện giật mình hỏi. Tôi gật đầu một cái rồi trả lời. Nói thật cho anh biết vậy. Trước đó vụ nổ bom ở tòa nhà Thế Mậu và vụ tự tử trên xe buýt rất có thể có liên quan đến vụ án này. Mặc dù hiện giờ tôi không biết manh mối liên quan ngoại trừ ánh mắt màu đỏ khi nãy còn nhìn gì khác không nữa. Nhưng tôi có thể khẳng định, phía sau những vụ án này chắc chắn có người điều khiển, nhưng cụ thể là cái gì thì tôi phải trở về bàn bạc với chú Lê đã. Bạch Kiện nghe thế khẩn trương hỏi, vậy cậu có phải sẽ có những vụ án mới phát sinh không? Tôi lắc đầu nói, đó mà nói thì trước khi biết rõ ý đồ của đối phương thì tất cả đều là ẩn số. Bạch Kiện bây giờ nghe xong tất thời cũng là yên lặng. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Mặc dù ba vụ giết người này nhìn vẻ bề ngoài không có mối liên quan nào. Nhưng nếu thật sự có người đứng phía sau điều khiển thì đối phương có khả năng gây ra càng nhiều vụ án. Nếu cứ như thế sẽ tạo ra một mối nguy hại lớn cho xã hội. Sau đó, khi tôi và Đinh Nhất rời đi, Bạch Kiện còn dặn dò. Anh sẽ kết án sớm vụ án của nhà họ Lưu. Dù sao, một số sự thật không thể để ra công chúng biết được, nếu không nhất định sẽ làm hại xã hội sợ hãi. Ngày mai, anh sẽ lấy ra đồ chơi hai vụ án kia và kiểm tra cẩn thận lại một lượt. Bên cậu, nếu có đầu mối gì thì cứ nhớ anh tranh thủ thời gian liên hệ với anh, không thể để chuyện này xảy ra nữa. Tôi bây giờ nghe xong mới gật đầu nói, yên tâm đi, hai lần trước bọn tôi đều là người trong cuộc. Nếu đã để bọn tôi gặp phải thứ gì, nhất định điều tra cái lạ ở trong này, bao giờ điều tra ra mới thôi. Sau khi trở về nhà chú Lê, tôi nói với chú tình huống mình quan sát được trong trí nhớ tàn hồn của Lưu Tử Huyên. Chú Lê nghe xong nói với vẻ âm trầm. Nếu như chú không đoán sai, thì hai vụ giết người trước đó, đối phương cũng muốn sường sọ của Lý Đại Khánh và Tống Tam Thủy. Tôi nghe chú nói thế thì gật đầu. Thế nhưng sường sọ của hai người họ bình thường hình như đều không thể dùng được nữa, vì một người nổ tan xác, còn một người bị nhốt thành than đen rồi. Nhưng chú Lê lẫn lắc đầu mà bảo, không đúng, đây không phải là nguyên nhân mà sườn đầu của họ không thể dùng được. Tôi nghe mà không hiểu, bèn hỏi, vậy nguyên nhân bây giờ là cái gì đây? Tôi nghe mà không hiểu, bèn hỏi lại. Chú Lê suy nghĩ rồi nói, chúng ta cứ giả thiết hai vụ giết người này trước đó, nếu như tất cả đều tạo ra mức độ nguy hại lớn nhất, thì kết quả sẽ thế nào đây? Vậy chắc chắn là một trong tai nạn khủng khiếp. Không nói những chuyện khác, mà trước tiên nói về Tống Tam Thủy. Nếu như lúc đó người trên xe không chạy ra được, thì sẽ có 20 đến 30 người bị thiểu sống. Tôi nói tiếp. Chú Lê nghe thế thở dài bảo, vậy là đúng rồi, ba vụ giết người này từ bề ngoài không có liên quan gì. Nhưng nếu tất cả đều thành công, thì nhất định sẽ hại chết rất nhiều người. Có lẽ đó là mục đích của bọn đối phương và cũng là lý do xương máu của đầu Lý Đại Đế Khánh cũng cùng với Tống Tam Thông thông dụng được. Chú nói là đối phương muốn sừng sọ và là tập trung thật nhiều oán khí, cho nên Lý Đại Khánh và Tống Tam mới không dùng được. Tôi hỏi, chú Lê lắc đầu, chắc là vậy. Trong vụ án giết người thứ ba, Lưu Lực An thành công giết chết cả 10 mạng người trong nhà, cho nên xương đỉnh đầu của hắn mới bị trộm mất. Tôi nghe xong mà thấy rùng mình, rồi lẩm bẩm nói, rốt cuộc thì là ai vì một cái gương xương sọ người mà có thể làm ra việc tán tận lương tâm như vậy. Lúc này chú Lê thở dài, chẳng biết cần người này là ai. Chú tin rằng hắn sẽ không vì lấy được xương sọ của Lưu Lực An mà dừng lại, chỉ sợ mục đích thật sự của hắn càng thêm đáng sợ hơn. Tôi hiểu chú Lê muốn nói gì, xương sọ của Lưu Lực An chỉ là một cái pháp khí thôi. Hoặc là nó chỉ có thể vẹn vẹn là một công cụ, đối phương bao phí bao nhiêu công sức, đâu chỉ vì một cái bát sọ người đơn giản như thế. Hắn nhất định muốn dùng cái bát xương sọ này để hoàn thành mục đích nào đó của hắn thôi. Chỉ vẹn vẹn vì một tiếng pháp khí mà có thể tùy tiện hại chết rất nhiều người. Vậy mục đích thật sự của hắn chẳng phải là muốn dùng càng nhiều mạng người để hoàn thành hay sao? Nghĩ lại thì có khi do sự xuất hiện của chúng tôi đã làm rối loạn kế hoạch của đối phương, nên mới có chuyện của Tống Tam Thủy và Lưu Lực Giang sau này. Nếu như lần đầu tiên Lý Đại Khánh đã thành công, vậy phải sau đó hai người Tống Lưu đều không phải chết đã. Chú Lê thấy tôi có vẻ đắn đo suy nghĩ, liền nhẹ giọng hỏi, nghĩ cái gì thế? Tôi nghe thấy tiếng ồn ào, liền do dự hỏi, chú ơi chú, nếu như trước đó không phải vì chúng ta ngăn cản Lý Đại Khánh, thì sau này Tống Tam Thủy và người nhà họ Lưu có phải không cần chết hay không? Chú Lê nghe thế thở dài, không thể nói như vậy được. Cháu nhìn một chút, mấy người này, người nào mà không có tâm sự trong lòng, rồi bỏ sẽ không bu vào quả trứng lành. Nếu như không phải bản thân bọn họ có vấn đề, thì sao có thể tùy tiện bị tà niệm mê hoặc cơ chứ? Còn vấn đề ai chết ai sống, điều này không phải tính như cháu đang nghĩ đâu. Nếu lúc trước không phải cháu và Đình Nhất ngăn cản Lý Đại Khánh, vậy thì những người bị bắt cóc hắn, lúc đó bao gồm cả chú và những nhân viên cứu hỏa, nhân viên cứu hộ đi chăng nữa sau này, chắc chắn không ai may mắn thoát ra được. Cháu nhớ cho kỹ, những vấn đề này không phải cháu có thể quyết định được, cháu chỉ cần nghe theo trái tim của ta là được. Tôi nghe xong thấy cũng đúng, xem ra chính mình không cần đa sầu đa cảm như vậy. Mọi người đều có số mệnh của mình, và tôi cũng không phải chúa cứu thế, làm sao có thể cứu được tất cả mọi người. Chuyện trước mắt có thể làm chính là tìm ra kẻ đứng sau. Hy vọng kẻ đứng sau ấy đừng có thêm người chết thê thảm nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.